Bộ bộ sinh liên, chương 43, mưu kế, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Đinh Ngọc Lạc lên xe đi theo an bài của Đinh Hạo đến gặp những người trong tầng lớp quan viên và quân đội mà Đinh gia kết giao trong những năm gần đây, mà Đinh Hạo cũng mang theo Tao Chư Nhi Tiết Lương đến Quảng Nguyên Thành. Trong Quảng Nguyên Thành, Đinh Hạo chuyên môn dò hỏi xem có người thợ tay nghề giỏi nào, nghe được liền đăng môn bái phỏng. Mùa đông vốn là thời kỳ nhàn rỗi, thợ thủ công có công việc cũng không nhiều lắm, ngay cả thợ có việc làm, Đinh Hạo hứa trả công cao, thợ thủ công ai cũng vui vẻ làm theo, nhất nhất thu tiền đặt cọc liền dọn dẹp công cụ, chạy tới Tây Thành nơi lương đội Đinh gia hiện tại đang ở để báo danh. Tao Chư Nhi đi theo Đinh Hạo, thấy hắn bận rộn tìm thợ mộc, thợ rèn, thợ giày, sơn tượng, dán giấy, thật sự không kiềm chế được nghi hoặc trong lòng, nhịn không được hướng Đinh Hạo hỏi, Đinh Hạo cười nói. Hiện tại nhất thời có nói cũng không rõ, đợi bọn họ đem vật nọ làm ra, ngươi tự nhiên vừa thấy liền biết. Trở về khi thợ thủ công đều đã đến doanh địa ta sẽ bố trí một nơi cho bọn họ sử dụng, đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể xem rồi, trước khi đến lễ đại thọ của lão mẫu tướng quân Quảng Nguyên, những người thợ thủ công này đều không được rời đi cũng không cho người nào đi vào. Tao Chư Nhi đơn giản hỏi, ai cũng không cho ra thì dễ rồi, bọn họ thu bạc của đại tiểu thư là được. Ai cũng không cho đi vào, người cùng đại tiểu thư cũng không được vào sao? Liễu quản sự, Dương Đầu Nhi bọn họ cũng không được sao? Đinh Hạo cười mắng, người ít đi theo ta nên thành ngốc rồi, ta cùng đại tiểu thư đương nhiên là được vào, trừ bỏ hai người chúng ta, những người khác không được vào, ai cũng không được. Nếu bọn họ bất mãn, người cứ hướng đại tiểu thư mà đẩy trách nhiệm. Đến lúc đó, ta sẽ tìm vài người tin cậy nghe ngươi sai khiến. Tao Chư Nhi phấn chấn nói. Ha ha, nếu hết thảy có đại tiểu thư chịu trách nhiệm, vậy không có gì lo ngại, chuyện này ngươi cứ giao cho ta đi làm, chẳng qua ngươi tìm thợ thủ công rốt cuộc là làm cái gì nha, hay là muốn làm xe trượt tuyết. Đinh Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, vừa muốn nói chuyện, phía trước đột nhiên có người quát. Tránh ra, chớ cản trở đường đi lão gia nhà ta. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn, người đứng đầu hàng vừa kêu đúng là đầu mục bắt người Quảng Nguyên phủ Dương Tấn Thành, hắn còn đem theo vài tên nha dịch, phía sau có một chiếc kiệu, rèm kiệu được cuốn lên, bên trong thùng xe có hai người, bên ngoài mặc áo cừu, bên trong là áo gấm, đem thân mình che kín, trên đầu đội mũ làm từ da tuyết điêu, đang chỉ điểm Đàm Tiếu, trong đó một người chính là chi phủ Quảng Nguyên Từ Phong Thanh. Nghĩ đến hôm nay Từ đại nhân xuất hành cũng không phải tuần thành làm việc công, cho nên không dùng kỳ bài nghi thức, xa giá đi cũng chậm chạp, chính là dưới tay sai dịch của hắn, vẫn không tránh được phải cáo mượn oai hùng một phen. Dương Tấn Thành đang quát tháo, ngẩng đầu nhìn thấy Đinh Hạo, thần tình dữ tợn trên mặt lại lộ ra ý cười thân thiết, nếu không có Đinh Hạo bắt được người kia, huynh đệ bọn họ ăn cơm cửa công nói không chừng đã bị ăn đòn, hiện giờ điềm nhiên không việc gì, may mắn hơn nữa là lão gia còn cho bọn họ mỗi người 50 văn tiền thưởng, đây đều là do Đinh Hạo ban tặng. Dương Đầu Mục thấy hắn tự nhiên liền lộ ra vài phần thân thiết. Hắn hướng Đinh Hạo mỉm cười gật đầu ra hiệu, sau đó hướng một người bán hàng. Gocchuyenaudio.com, Dòng Khiển Trách nói. Không có mắt sao, còn muốn xông đến, cẩn thận ta hủy đi xe của ngươi. Người bán hàng cuống quýt đẩy xe sang một bên, Dương Đầu Mục lúc này mới đi đến trước mặt Đinh Hạo, chắp tay hô. Hạo huynh đệ, vội vàng a. Đinh Hạo mỉm cười tiến lên, hoàn lễ nói. Đúng vậy, có một số việc cần làm, Dương Đầu Mục chi phủ đại nhân đây là cùng người nào đồng hành vậy? Dương Tấn Thành quay đầu liếc mắt một cái, bĩu môi, nhỏ giọng nói. Nghe nói là cái gì Trung Nguyên danh sĩ, cùng lão gia chúng ta lúc đó là đồng môn. Người này rất kiêu ngạo, hai mắt đều hướng lên trời, lúc này đi du lịch phương Bắc, lão gia chúng ta nghe nói liền đặc biệt mời hắn đến Quảng Nguyên Thành một chuyến. Đinh Hạo áp một tiếng, hắn hiện tại đầu óc đang phác họa sơ lược, nguyên bản chính là thuận miệng hỏi, vừa nghe đúng là cùng hắn một tiểu dân lao động chân tay kiếm sống không liên quan gì đến bọn danh sĩ vô dụng, càng không thèm để trong lòng, liền chắp tay cười nói. Thì ra là thế, Dương Đầu Mục đang vội, tiểu dân không quấy rầy ngài. Dương Đầu Mục cười, cũng hướng hắn chắp tay, đang muốn bước đi, trong xe Từ Chi Phủ đã thấy Đinh Hạo, vội vàng đá chắn bản, xe ngựa dừng lại, Từ Chi Phủ hơi hạ thấp người nhô đầu ra, hướng hắn mỉm cười nói. Đinh Hạo bước lên phía trước làm lễ. Chi Phủ đại nhân, Từ Chi Phủ vuốt râu cười. Ha ha, không cần giữ lễ, ngươi đây là đi đâu nha? Đinh Hạo theo thực đáp. Nghe nói kỳ đại thọ của Trình Phủ lão tới gần, tiểu dân phụng mệnh gia chủ chọn mua chút lễ vật biểu thị tâm ý của gia chủ. Từ Chi Phủ ánh mắt chợt lóe, trên mặt ý cười càng đậm vài phần. Vậy ngươi tự đi đi, bản phủ cùng ngươi vừa gặp mà như đã quen, đáng tiếc hai ba bận gặp đều vội vàng, luôn không có cơ hội đàm đạo. Ha ha, đại thọ Trình lão, bản phủ cũng muốn đi, đến lúc đó ngươi và ta tái kiến. Là tiểu dân cũng hy vọng có cơ hội có thể nghe đại nhân chỉ bảo, phù tôn đại nhân đi thong thả tiểu dân cung tiễn đại nhân. Đinh Hạo thong dong lui tới một bên, lại dài đưa tiễn, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, từ chi phủ đá đá chắn bàn kiệu, nhìn Đinh Hạo liếc mắt một cái, vốt cằm mỉm cười. Xa giá khởi hành, ngồi bên cạnh lão giả râu dài suy cười một tiếng, gọi từ chi phủ nói. Từ thủy huynh, ngươi đường đường là một phủ tôn đại nhân, trên đường đi như thế nào gặp phải một tiểu dân cũng dừng xe ân cần hỏi thăm, bất kể thân phận. Từ Phong Thanh ha hả cười nói. Nhân gia huynh, tiểu đệ công vụ ràng buộc, sao so được với ngươi danh sĩ phong lưu, một thân thoải mái a. Chi phủ Quảng Nguyên này cùng quan lại Trung Nguyên không thể so sánh nổi, chức vị tiểu đệ lúc này, như đứng trước vực sâu, như miếng băng mỏng, một ngày ba lần tỉnh táo, không dám kém chút nào. Đinh Hạo này, tuy là thảo dân, chính là không chừng có một ngày trở thành người đắc dụng bên Trình tướng quân, tiểu đệ liền kết giao trước, có gì không được. Trung Nguyên danh sĩ khinh thường nói. Từ thủy a, người khi thiếu niên phong mang, giờ bị quan trường ma luyện không còn chút gì. Một tên Trình Thế Hùng đã làm ngươi lo lắng không yên, vì huynh thấy, chính là ngươi thật đáng buồn. Từ Phong Thanh thần sắc có chút xấu hổ, Lục Nhân gia nhìn như không thấy, lãnh tiếu cười, ngạo nghễ nói. Trình Thế Hùng kia là ai vậy? Chẳng qua chỉ là gia nô của quý phủ Tiền Tấn Đỗ Trọng Uy, người đọc sách thánh hiền, 10 năm gian khổ học tập mới đạt được tiến sĩ, ngược lại phải kính. Góc truyện audio.com ngưỡng một thất phu như hắn. Hừ, Từ Thủy, ngươi nhìn xem, đợi triều đình giải quyết xong Nam Hán cùng Giang Nam, phiên trấn này tất nhiên bị diệt trừ, nhất thống Giang Sơn. Từ Phong Thanh nghe xong trên mặt nhất thời biến sắc, Lục Nhân gia này đã lớn tuổi như vậy, như thế nào vẫn bốc đồng, không biết nặng nhẹ. Nhân vật như vậy cũng chỉ văn chương kiệt xuất, bàn luận tung hoành, đầu trên cao mắt nhìn thấp, khó thành người tài. Nay thỉnh hắn đến, vốn là muốn mượn danh khí hắn vì Trình phủ hạ thọ, hiện giờ xem ra cũng không biết là đúng hay sai, ngàn vạn lần đừng để cho hắn gặp phải tai họa gì. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Từ Phong Thanh âm thầm ảo não, vội hỏi. Nhân gia huynh, ngươi lời này từ đâu mà nói? Văn cũng thế, võ cũng thế, tất cả mọi người đều vì triều đình ra sức, vì dân chúng mưu phúc lợi. Tiểu đệ nhận chức chi phủ Quảng Nguyên, đứng đầu một phương, đang lúc cùng Trình tướng quân văn võ hòa hợp tương trợ lẫn nhau, nói như vậy nhân huynh rốt cuộc có hiểu không? Lục Nhân gia lão đại không hờn giận, trừng mắt nói. Ngươi, Từ Phong Thanh nhanh chóng buông rèm kiệu, cười gượng nói. Tốt lắm, lập tức khởi hành, tiểu đệ đã phân phó trong phủ chuẩn bị rượu thịt, lát nữa, cùng nhân gia huynh nói chuyện. Nhìn theo xa giá từ chi phủ đi xa, bên đường cạnh một sạp bán hàng ra, một người cúi đầu nói. Khó có được cơ hội, chúng ta vì sao không động thủ? Trước sạp có ba người ngồi, đều mặc áo da dê nặng nề, đầu đội mũ tai chó, ngay cả nam hay nữ đều nhìn không ra, chỉ thấy ở bên trong sạp một người dáng vẻ gầy gò đang giả vờ trả giá mua hàng, một bên thấp giọng nói. Giết hắn thì làm được chuyện gì, Từ Phong Thanh ở Quảng Nguyên, chỉ là kẻ điếc tai, đồ trang trí. Chỉ có giết chết Trình Thế Hùng, mới có thể đạt được mục đích của chúng ta. Nghe thanh âm là của nữ nhân, hơn nữa tuổi không lớn. Nàng ngẩng đầu lên, hướng bóng dáng Đinh Hạo đi xa liếc mắt một cái, nàng trên mặt mang khăn che mặt che đi gió lạnh thường xuyên của phương Bắc, chỉ lộ ra đôi mắt lông mi đen nháy, ánh mắt quyến rũ, có cảm giác rất kinh diễm. Thoáng nhìn qua, nàng lại cúi đầu, nhẹ giọng phân phó nói. Chúng ta vừa tới Quảng Nguyên, phải nhanh chóng thăm dò hành tung, lộ tuyến của Trình Thế Hùng, còn nữa hắn đường đường là tướng quân Quảng Nguyên, thiết vệ bên người võ công đều cao cường, tỉnh táo hơn người, chúng ta tuy là quyết tâm liều chết mà đến, sợ cũng không có cơ hội xuống tay. Thời gian cấp bách không đủ để chúng ta thong thả tính kế, mới vừa rồi họ Đinh kia nói đại thọ mẫu thân Trình Thế Hùng sắp tới, nới không chừng là cơ hội tốt, ngươi lập tức đi hỏi thăm rõ ràng, chúng ta có thể từ phương diện này tiến hành. Tên còn lại khen hay nói. Không sai, hắn như thế nào lại cẩn thận ngay ở chính nhà mình, lại là đại thọ mẫu thân là lúc khách nhân tụ tập cũng tất nhiên thả lỏng đề phòng, chính là cơ hội tốt để nhóm chúng ta xuống tay. Vấn đề là có thể được Trình gia phát thiệp mời, tất là quan lại thân hào Quảng Nguyên phủ, chúng ta như thế nào trà trộn vào Trình phủ. Một trận thanh la vang lên cắt đứt ba người thương nghị, ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba chiếc xe ngựa cắm cờ màu, mấy chục người vây quanh xe ngựa, mấy người phía trước đi tới, thường thường còn lôn nhào vài cái trên tuyết, dẫn tới một đám người qua đường trầm trồ khen ngợi. Phía sau người nhào lộn, một hán tử béo nửa thân trên để trần, một thân thịt béo run. Góc truyện audio.com, dày, hắn một tay nâng một cây đại kỳ cao ba trượng, trên đại kỳ có một hàng chữ to. Ngô gia nhạc bằng, Trình phủ hạ thọ. Mắt thấy những người này đi tới trước mặt ba người vội cúi đầu cách trương.